Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Dũng, mau lại đây, chú út và em dâu mang cho chúng ta rất nhiều đồ. Đều chưa từng thấy qua. Tào Chiêu đệ vô cùng tò mò. Được rồi, mọi người có mặt đủ cả rồi. Chúng ta cùng xem nào. Vương Tiểu Thanh mở một chiếc túi lớn ra. Bên trong lộn xộn đủ thứ. Vương Tiểu Thanh lấy ra hai chiếc đồng hồ báo thức. Mọi người xem, đây là hai chiếc đồng hồ báo thức. Mọi người có thể xem giờ và cài đặt báo thức. Sau này anh cả muốn dậy sớm sẽ không cần lo lắng không dậy được. Em mua hai chiếc, sau này một cái để ở nhà, một cái để ở cửa hàng. Bên trong có pin, có thể dùng được khoảng một năm. Em còn mua thêm pin mới. Cái này nhớ cất kỹ. Vương Tiểu Thanh đặt đồng hồ báo thức và pin lên bàn. Tào Chiêu Đệ đem bốn cặp pin mới cất đi. Cái này cũng không hề rẻ tiền. Còn đây là xà phòng thơm. Mua cho mọi người 5-6 cục. Mẹ, chị dâu, mọi người dừng tiếc mà không nỡ dùng. Cái này cũng không đắt. Đây là mứt trái cây, đặc sản của phương Bắc. Một cân kẹo lê. Còn đây là dầu gội đầu, tốt cho tóc. Đây là hoa lô thủy. Chị dâu, mùa hè Tiểu Thạch bị muỗi đốt khắp người. Xịt một chút hoa lô thủy có thể đuổi muỗi và giảm ngứa. Hai hộp dầu ngao này mua cho mẹ. Kem tuyết hoa mua cho chị dâu. Còn đây là phấn rôm. Có 7-8 gói. Sau khi chị dâu sinh xong, tắm rửa xong thoa phấn rôm này vào, da sẽ mịn màng. Hai bao tê, hát, u, ố, xê lá này cho anh cả. Cây kèn Armonica, loa và đồ chơi ếch nhỏ cho Tiểu Thạch. Chiếc túi đầu tiên cuối cùng cũng trống rỗng. Túi sau là quần áo. Mỗi người một chiếc áo khoác mỏng và một đôi giày da. Chị dâu, hai bộ này là của Tiểu Thạch. Em mua có lẽ hơi lớn một chút, nhưng có thể mặc được. Còn hai bộ cho em bé trong bụng. Cỡ nhỏ ngắt, thứ quý nhất chính là cái này. Chị dâu, đây gọi là sữa bột. Không rẻ đâu, mua cho Tiểu Thạch hai túi. Mỗi sáng và tối pha cho nó uống một cốc. Còn bốn túi này chuẩn bị cho em bé trong bụng trước đây không phải chị thiếu sữa sao? Sữa bột này giống sữa mẹ. Có dinh dưỡng, uống hết rồi em sẽ mua thêm. Hai loại này màu sắc khác nhau. Đừng nhầm lẫn, nhầm sẽ không tốt. Cuối cùng lấy ra sữa bột. Bây giờ sữa bột phải có phiếu mới có thể mua được. Rất khó mua, Vương Tiểu Thanh chỉ mua được bấy nhiêu thôi. Thời đại này sữa bột đều đựng trong túi. Không rẻ chút nào, Vương Tiểu Thanh tuyệt đối không tiếc tiền cho trẻ con. Trời ơi, em dâu, sao chị có thể nhận những thứ đắt tiền như thế này được? Em mua dầu gội và xà phòng đều là những thứ rất hiếm rồi. Sao còn lãng phí tiền mua cái này nữa? Tào Chiêu đệ cầm sữa bột. Đồ tốt như này cô ta chưa từng thấy qua. Chỉ nghe nói có loại đồ tốt như vậy nhưng người thường không mua nổi. Chị dâu, uống cái này tốt cho sức khỏe. Đáng giá mà, Vương Tiểu Thanh nghĩ rằng khi trường học khai giảng, trở lại thành phố Tương có thể sẽ có người bán sữa bột nên cô có thể mua một ít rồi gửi về. Cảm ơn hai đứa, em trai, em dâu, gia đình anh không biết phải cảm ơn các em thế nào nữa. Trương Dũng cũng rất cảm động. Anh cả, tối nay anh nấu món ngon cho bọn em ăn thật no. Đó chính là lời cảm ơn rồi. Trương Vũ cười nói, được rồi, em trai, em dâu, tối nay nhất định sẽ cho các em ăn thật vui vẻ. Trương Dũng lập tức đi rửa tay chuẩn bị nấu ăn. Bà Vương và Tào Chiêu Đệ bắt đầu sắp xếp lại đống đồ này, rồi đem đi cất giữ cẩn thận. Vương Tiểu Thanh chỉ cho Tào Chiêu Đệ cách chỉnh đồng hồ báo thức. Trương Vũ chơi với Tiểu Thạch. Bà Vương giúp Trương Dũng chuẩn bị cách Trương.